Điện Đức Hoàng, chương 1690, nhà họ Triệu thoát nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục phục, Thẩm Dương Thạnh nào dám nói nửa chữ không? Trần Hùng tiếp tục hỏi. Con trai của ông ỷ thế lừa dối người khác, sử dụng các phương pháp độc ác để trấn áp nhà họ Triệu, để cho nhà họ Triệu chịu tổn thất rất lớn. Ông có sẵn sàng bồi thường không? Sẵn sàng, sẵn sàng. Trước mặt Trần Hùng, Thẩm Dương Thạnh không có bất kỳ tính khí nào. Bây giờ Trần Hùng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào ông ta cũng không dám không theo. Nhà họ Thẩm tôi nguyện ý xuất ra 30 tỷ bù đắp tổn thất cho nhà họ Triệu. Trần Hùng hài lòng gật đầu. Nói, vậy sau này nếu chuyện này lại xảy ra một lần nữa thì theo ông phải giải quyết như thế nào? Thẩm Dương Thạnh vội vàng nói. Môn chủ, Thẩm Dương Thạnh tôi đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Con trai bất hiếu của tôi sau này nếu lại dám làm sai trái tôi tự tay làm thịt nó. Khẳng định, Trần Hùng sắc mặt bình tĩnh nhìn Thẩm Dương Thạnh. Khẳng định, Thẩm Dương Thạnh liên tục gật đầu. Giờ thì nhà họ Thẩm hãy rút đi. Cảm ơn môn chủ, Thẩm Dương Thạnh hoảng sợ mang Thẩm Tăng Lập đi. Mà lúc này toàn bộ đại sảnh một mảnh yên tĩnh. Phảng phất như một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng. Tất cả người nhà họ Triệu đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Hùng cùng Triệu Hiền Quyên. Trong lòng ngũ vị lẫn lộn. Hiền Quyên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Triệu Bách Dương trước tiên đi lên. Triệu Hiền Quyên trả lời. Cha, chuyện rất dài. Sau này có thời gian con sẽ giải thích cho cha. Ngoài ra, nguy cơ của nhà họ Triệu chúng ta đã giải quyết xong. Nhà họ Lưu cũng triệt để xong đời. Đồng thời tập đoàn Ngọc Thanh ở miền Nam lập tức muốn tiến vào thị trường ô tô miền Bắc. Bọn họ không chỉ mang theo số vốn khổng lồ mà còn mang theo một dự án siêu cấp của tập đoàn Anh Mai dự định hợp tác với nhà họ Triệu chúng ta. Tối đa trong một năm, nhà họ Triệu chúng ta chắc chắn sẽ trở thành tập đoàn sản xuất và phát triển ô tô lớn nhất ở miền Bắc. Chuyện kiếm hiệp hay, toàn bộ người trong sảnh đều bị sốc. Triệu Bách Lãng bước ra khỏi trạng thái suy sụp vừa rồi. Ông cụ trước tiên nghênh đón Triệu Hiền Quyên bên này. Chờ mong nói, Hiền Quyên, cháu đang nói thật sao? Ông nội, cháu chắc chắn không nói lung tung. Nhưng tất cả những điều này cần điều kiện. Điều kiện gì? Triệu Bách Lãng mừng rỡ nói. Chỉ cần có thể để cho nhà họ Triệu chúng ta làm ăn trở lại. Điều kiện gì ông cũng đều đáp ứng. Triệu Hiền Quyên nói. Thứ nhất, đuổi Triệu Kim Bằng ra khỏi nhà họ Triệu. Thứ hai, ông nội giao tất cả quyền hành của nhà họ Triệu ra. Sau này do cha cháu phụ trách. Cái gì? Triệu Bách Lãng ngẩn ra. Triệu Kim Bằng bên kia sắc mặt biến đổi. Lớn tiếng nói. Triệu Hiền Quyên, dã tâm của cô thật lớn. Điều này không có khả năng. Triệu Hiền Quyên không trả lời. Trần Hùng ở một bên lại cười lạnh một tiếng. Nói, ông cụ Triệu, ông bây giờ cũng biết khả năng của Trần Hùng tôi. Kế tiếp tôi sẽ cho ông hoàn toàn thấy rõ Hiền Quyên rốt cuộc có lừa gạt ông hay không. Ông có nửa tháng suy nghĩ. Nếu như ông làm theo điều kiện của Hiền Quyên, tôi bảo đảm nhà họ Triệu ông một lần nữa trở thành gia tộc hạng nhất miền Bắc. Nếu ông không muốn, hậu quả tự chịu. Cách chương.